chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3309, chương 3310, đánh hắn nha. Vương Đại Đông không nghĩ tới Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn hai nhà thế mà liên thủ ra một loại thuốc. Phải biết, hai nhà này từ khi Trương Đạo Lăng sau liền bắt đầu tranh đạo môn chính thống. Không ai phục ai, hai nhà thế mà hội liên thủ, để Vương Đại Đông mở rộng tầm mắt, bất quá nghĩ đến hai nhà Hương Hỏa không thế nào tốt tình huống dưới. Vương Đại Đông cũng là thoải mái, muốn nói cổ võ giới nghèo nhất hai nhà, là thuộc Võ Đăng Sơn cùng Long Hổ Sơn hai cái đạo môn. Rồi giàu nhất còn muốn thuộc Phật môn, đặc biệt là giống Đại Phật tự loại danh môn chính phái này. Mỗi ngày dâng hương thỉnh nguyện đều có tốt mấy chục ngàn người. Tại cho điểm tiền hương khói, mỗi tên hòa thượng đều giàu chảy mỡ. Hiện tại ngươi muốn đi làm hòa thượng, không có một chút bằng cấp người ta còn không muốn. Có chùa miếu, thậm chí là còn hình thành một đầu dây chuyền sản nghiệp. Điên cuồng vơ vét kim, phú khả địch quốc, xem xét lại Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn. Ở trước mặt hắn so ra tựa như là khất cái, Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn lần này cũng tới. Kiếm lời, một tiểu đạo đồng tại lầu ba đối với mình trưởng bối nói ra. Trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Gió mát, bình tĩnh một chút, như thế líu díu còn thể thống gì. Một cái lão đạo tay run, cố tình chấn định quát lớn tiểu đạo đồng. Thực hắn so với ai khác đều muốn cao hứng. Hắn Long Hổ Sơn nghèo rớt mồng tơi a. Sát vách cũng là Võ Đăng Sơn. Một cái lão giả rối rắm, nhìn lấy Trần gia là bồi bàn nói ra. Tiểu ca, cái này thủ tục phí có thể hay không thì miễn đi. Có thể tại lầu ba làm bồi bàn đều không phải là người bình thường. Nghe vậy cũng là bất đắc dĩ nói. Tiền bối, ta đi xin ý kiến một chút. Các loại bồi bàn ra ngoài, hắn hoan hỉ tính toán không muốn thủ tục phí hắn có thể kiếm lời bao nhiêu. Tại cách đó không xa gian phòng bên trong, có cái hòa thượng đầu chọc tiện tay ném ra một tờ chi phiếu cho bồi bàn. Đây là 500 ngàn. Đem các người sau đó phải đấu giá tin tức đều nói cho ta biết. Bồi bàn tay run một cái, mặt lộ vẻ khó xử. Hòa thượng nhíu mày, lại vung ra một tờ chi phiếu. Bồi bàn tay càng dốc hết ra, đem muốn đập bán đồ thuộc như lòng bàn tay báo ra tới. Trần Phong hôm nay tâm tình rất tốt, liên tục trên đài nói mấy giờ cũng không cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ngược lại là càng nói càng có lực, lần lượt có đồ lên sân khấu, Vương Đại Đông lại không làm thêm chú ý. Ngược lại là có người gõ cửa hắn. Hắn mở cửa về sau, là Trần Triệt mang theo hai cái lão đạo tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ sau khi đi vào, Vương Đại Đông lại hỏi. Trần Triệt mặt lộ vẻ khó khăn cười khổ nói. Hai cái đạo trưởng nói muốn thu Trường Sinh làm đồ đệ. Ta, Trần Triệt chưa nói xong, Vương Đại Đông liền biết là tình huống như thế nào. Nguyên lai là hai vị lão đạo muốn thu đồ đệ. Đầu tiên là mang theo một người mắt ngọc mày ngài tiểu đạo đồng lão đạo đứng dậy đối với Vương Đại Đông thở dài nói, nguyên lai là Vương đạo hữu ở trước mặt. Tại hạ là Long Hổ Sơn từ thiếu. Do đó thay trưởng giáo thu đồ đệ. Vương Đại Đông nhất thời chép miệng không sai. Cho là mình nghe lầm. Khâu Vân lại muốn thu đồ đệ. Cái kia chính là một cái chính thức cổ võ giới lão đại a. Một bên cái kia giữ lấy chòm râu dê lão đạo nghe vậy nhẹ hừ một tiếng. Đứng dậy đối với Vương Đại Đông thở dài nói. Lão đạo Võ Đăng Sơn chúc đạo. Cũng là thay trưởng giáo thu đồ đệ. Cút đi, ta Long Hổ Sơn đạo ra chính thống. Người Võ Đăng Sơn bất quá là bằng môn tà đạo. Dạy thế nào đồ? Thả ngươi nương cầu thí, ngươi Long Hổ Sơn mới là bàng môn tà đạo, ngươi muốn đánh nhau phải không không thành, sợ ngươi. Hai người vén tay áo lên, một bộ ra tay đánh nhau bộ dáng, cãi lộn đến đỏ mặt tía tai. Một bên tiểu đạo đồng nhìn lấy tự nhà trường bối ở trước mặt người ngoài tựa như thang đấu tiểu dân. Một dạng cãi lộn, trên mặt cũng là nóng nảy đến hoảng. Mất mặt, a, hai cái lão đạo chật đánh nhau. Quyền quyền đến chân, ra tay đánh nhau, đánh chết người lão già này. Ta đá chết người lão bất tử này. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trần Triệt, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Gió mát, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hai người ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt. Cái này, Vương Đại Đông nhìn không được. Muốn hay không khuyên một chút? Trần Triệt gật đầu, đưa tay tới. Lập tức hai cái bao cát lớn quyền đầu đánh vào hắn hốc mắt phía trên. Nhất thời đem Trần Triệt đánh cho mắt nổi đom đóm lui lại. Phốp, Vương Đại Đông kém chút không có đem nước trà đều phun ra. Trần Triệt hai mắt chung quanh đều bị càn quét băng đảng. Lý Cuồng Ca ở một bên chơi game chơi mê mẩn, nghe vậy nhìn lại, cũng là phốc một tiếng bật cười. Trần Triệt thế nhưng là Trần gia chi chủ, Đông Nam lão đại, chỗ nào trước mặt người ngoài đi ra xấu qua. Gió mát lẫn mất xa xa, trông thấy cũng là che mặt nín cười, bả vai run tựa như chật khớp đồng dạng. Trần Triệt mặt đen lên quát, đầy đủ, đầu hắn đau vô cùng, làm sao chính mình thì xui xẻo như vậy, nào biết được để Trần Huyễn tiểu tử kia tới, hắn cái này thời điểm, còn nghĩ đến muốn hố chính mình nhi tử. Hai cái lão đạo nghe vậy, lẫn nhau nắm kéo, giơ lên đối phương cổ áo từ dưới đất đứng lên, buông tay, Từ Thiếu trên mặt ô xanh một miếng, giữ lấy máu mũi nói ra. Người vung, Trúc Đạo không cam lòng quát, một con mắt sưng lên thật cao, vừa nói trong miệng bọt máu bay tứ tung. Người vung không vung, không vung, vậy ta cũng không vung. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông cười khổ. Hai cái này lão đầu thật đúng là tinh lực tràn đầy. Còn tại rằng co, Trần Triệt mặt sạm lại, xoa y tâm nói ra. Hai vị đạo trưởng, các người tốt ý ta xin tâm lĩnh, nhà ta trường sinh tuổi còn nhỏ, bái sư coi như đi. Lúc này, một cái bồi bàn gõ cửa tiến đến, nhìn lấy tình cảnh này lại lui ra ngoài. Trần Triệt một cái mặt đen dọa đến hắn trong lòng run sợ. Lần nữa đẩy cửa tiến đến là một cái đầy mỡ hòa thượng. Hắn vừa tiến đến thì miệng tuyên Phật hiệu nói ra. Trần thí chủ, nhà ngươi Trần Huyền Tâm cùng ta Kim Cương môn hữu duyên. Chủ trì lệnh ta thay hắn đến đây thu đồ đệ. CMN, liền cái này chết con lừa chọc cũng dám đến mù lẫn vào. Đánh hắn nha. Hòa thượng còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy hai cái hung thần ác sát lão đạo hướng hắn tới. Một người một chân nhất thời giảng hòa còn đánh té xuống đất. Sau đó, ba người chật đánh lên. Cái này, Vương Đại Đông các loại người khóe mắt run rẩy. Bảo bối Huyền Hòa thượng lớn tiếng cao giọng nói. Người xuất ra động khẩu không động thủ. Hai cái thí chủ, hắn còn chưa nói xong. Không biết là người nào đem thối không ngửi được còn phá cái động dày vải nhét vào bảo bối Huyền. Trong miệng, chua cay mùi thối hôn đến bảo bối Huyền lưu phía dưới sỉ nhục nước mắt. Sau mười mấy phút, ba cái tại cổ võ giới đều có chút danh phận lão đại chật vật tại đứng ở một bên. Trần Triệt đau đầu không gì sánh được, cảm giác liền muốn nổ. Ba cái lão đại không biết liêm sỉ chật đánh nhau. Truyền đi khẳng định phải cổ võ giới người mở rộng tầm mắt. Bảo bối Huyền Bạch Tích ra thịt tử thanh một mảnh, nửa bên mặt sưng lên thật cao. Từ Thiếu bưng bít lấy một lỗ tai oán độc nhìn lấy bảo bối Huyền cùng Trúc Đạo. Không biết là người nào cắn hắn một cái. Trúc Đạo bưng bít lấy đũng quần. Không biết là người nào âm hắn một tay. Kém chút thì cho bóp nát. Vương Đại Đông xoa thái dương huyệt. Nhìn lấy ba vị lão đại, cười khổ nói, đây là tội gì đến quá thay. Bảo bối Huyền khó khăn chắp tay trước ngực nói, bần tăng đã định trước hôm nay một khó. Không trách ai, im miệng, ngươi cái này chết con lừa chọc. Hôm nay muốn không bồi cái 1,8 triệu ngươi thì mơ tưởng đi. Từ Thiếu bịt lấy lỗ tai, bàn chân để Trần Tử Đạo. Đúng, Trúc Đạo phụ họa, dứt khoát nằm trên mặt đất. Một bộ không cho ta thì không đứng dậy. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên trời, mau tới người đem những này không biết xấu hổ hí tinh mang cho ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.